Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 527, trực tiếp miểu sát. Này sao lại thế này? Người không phải đã vứt bỏ ta sao? Đem ta nhét vào ma pháp khai phát cục kích động qua đi. Altia Milkovic lần nữa thanh tỉnh lại. Nhìn lấy ơ chất vấn nói, không ta làm sao lại vứt bỏ ngươi. Ta đi ma pháp khai phát cục thời điểm. Bọn hắn đều nói ngươi đã chết. Ơ thút thít nói lên chính mình đi qua nghe ơ lời nói. Altia Milkovic nội tâm căm hận như là băng tuyết gặp được ánh nắng trong nháy mắt hòa tan. Trong mắt cũng lưu lại nước mắt. Nguyên lai không là mẹ từ bỏ chính mình, mà là mình bị người lừa giờ khắc này. Hai mẹ con người trực tiếp ngăn cách biến mất. Chỉ còn lại có đối với mẹ nhiều năm tưởng niệm cùng quyến luyến nhìn thấy ôm ấp lấy cùng nhau mẹ con. Thất giả trong mắt cũng hiện lên một vòng ý cười ơ bởi vì tử vong nguyên nhân. Bởi vậy những năm gần đây trên người không có chút nào dấu vết tháng năm. Cùng Altia Milkovic đứng chung một chỗ. Hai người căn bản không giống như là mẹ con. Ngược lại càng giống là tỉ muội giống. A, ngay tại ấm áp thời khắc thời điểm. Gầm lên giận dữ thanh âm vang lên. Trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Nguyên lai theo thất giả sống lại ơ. Ác ma Delirer cũng đi theo sống lại. Đây là ác ma. Không tốt. Ác ma sống lại. Đáng giận. Ác ma thế mà sống lại. Nhìn thấy to lớn ác ma. Bốn phía tất cả mọi người kinh ngạc. Nhất là ô vuông lôi. Trên mặt càng là hiện đầy sợ hãi. Không được. Tuyệt đối không thể để cho cái này ác ma phục sinh. Ơ hít sâu một hơi. Đứng lên. Ngữ khí kiên định nói. Các ngươi đều rời đi đi. Ta muốn lần nữa phong ấn nàng. Ơ dự định lần nữa hy sinh chính mình. Lần nữa phát động cái kia cấm thuật. Phong ấn cái này ác ma. Mẹ. Ngươi muốn làm gì? Ta không muốn rời đi ngươi. Altia Milkovic tựa như là ý thức được ôm ơ không thôi nói. Altia Milkovic. Có thể gặp ngươi lần nữa. Ta đã thỏa mãn. Nhưng là trước mắt ác ma nhất định phải phong ấn ơ không khỏi nói mặc dù ơ cũng vô cùng. Không nỡ nữ nhi của mình. Nhưng là ơ vô cùng rõ ràng. Nếu để cho cái này ác ma tứ ngược lời nói. Có thể sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến tai nạn. Không ta không cần. Ta đừng cho mẹ rời đi ta. Altia Milkovic ôm ơ. Không cho ơ phóng thích hy sinh ma pháp của mình. Uy. Ta nói các ngươi hai cái có thể dừng một cái đi, không phải liền là một cái nho nhỏ ác ma đi. Muốn đừng khiến cho sinh ly tử biệt nhìn thấy ơ cùng Altia Milkovic cái bộ dáng này. Thất giả bất đắc dĩ nói, ngươi, nghe được thất giả lời nói. Altia Milkovic lúc này mới phản ứng lại. Vừa rồi chính là người này sống lại chính mình. Đã dạng này người có thể làm ra cái này loại siêu cường sự tình. Đánh bại trước mắt ác ma cũng hẳn là không có vấn đề gì. Thất dạ đi tới Altia Milkovic trước mặt. Nhìn lấy Altia Milkovic cười nói. Tiểu thị nữ, ngươi liền ở bên cạnh nhìn ta biểu diễn a, còn có ơ. Ngươi thật sự là một đại mỹ nữ, đồng thời thất dạ vẫn không quên hướng về ơ đùa giỡn một câu ách. Altia Milkovic, hắn là ai? Nhìn thấy thêm ngươi về cái này anh Tuấn thiếu niên. Ơ, không khỏi hỏi không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy thất dạ anh Tuấn gương mặt. Ơ trong lòng lúc đầu băng lãnh tâm. Cũng có chút phun trào, mẹ. Hắn là, rất nhanh Altia Milkovic liền đem chính mình muốn trở thành thất dạ thị nữ sự tình nói. Một bên, lại có thể để cho ta phục sinh. Sức mạnh của thiếu niên này. Thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Ơ không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy thất dạ. Thất dạ đi tới ác ma trước mặt. Lúc này ác ma chính đang không ngừng gào thét. Xem ra giống là phát tiết những này góp nhặt nộ khí. Phát hiện thất dạ về sau. Hướng về phía thất dạ gầm thét một tiếng. Miệng bên trong một mảnh năng lượng hội tụ. Một cái cự đại miệng pháo hướng về thất dạ công tới. Cẩn thận, chạy mau, rời đi nơi này, nhìn. Thấy ác ma công kích. Những người khác là kinh hãi. Cũng chỉ có thất giả không thèm để ý chút nào đứng ở nơi đó. Nhìn lấy cái này nói công kích mãnh liệt thôi đi. Đây chính là ác ma công kích sao? Thật sự là quá yếu. Thất giả khẽ vươn tay. Dễ dàng tiếp được đến cái này đạo năng lượng trùng kích. Tiếp lấy thất giả dùng sức bóp. Cái này đạo năng lượng trùng kích trực tiếp vỡ vụn, giống phát hiện công kích của mình bị thất dạ. Chạn, ác ma lần nữa gầm thét một tiếng, nện bước bước chân nặng nề, hướng về thất dạ vọt tới. Giơ lên to lớn nắm đấm hướng về thất dạ đập tới, ba, một tiếng tiếng vang ầm ầm. Chỉ gặp công tới ác ma to lớn nắm đấm trực tiếp bị thất dạ tiếp nhận. Cái này loại thị giác bên trên chênh lệch, để tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được, huyền một cái rác rưởi. Chết đi cho ta, thất dạ tay phải dùng sức một nắm. Một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra, hướng lên trước mắt to lớn ác ma công tới, răng rắc một tiếng vang lanh lảnh. Chỉ gặp trước mắt cái này cái cự đại ác ma thân thể trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một mảnh mảnh vụn tàn mát tại trên mặt đất. Tốt. Làm xong cái này, xấu xí ra hỏa biến mất, thất dạ phủi tay bên trong. Không quan trọng nói, nhưng là những người khác lại toàn bộ cứ thế tại nơi đó. Không nghĩ tới đối với bọn hắn tới nói vô cùng cường đại ác ma, thế mà giống như là nhỏ con kiến, hiện tại hết thảy mọi người mới tính là chân chính quen biết. Thất dạ, đã biết thất dạ lực lượng cường đại ơ đúng không? Ta cứu được ngươi, ngươi có phải hay không cũng cần phải coi ta thị nữ, tại đánh chết ác ma về sau. Thất dạ đi tới ơ cùng Autia Milkovic trước mặt, đã Autia Milkovic thành vì thị nữ của mình. Như vậy đối với ơ thất dạ cũng không có tính toán buông tha thị nữ. Chỉ cần có thể cùng nặc tiền, Autia Milkovic cùng một chỗ, để cho ta làm cái gì đều có thể, nghe được thất dạ lời nói. Ơ nghĩ nghĩ đồng ý xuống tới, bởi vì ơ biết mình căn bản không phải thất dạ đối thủ. Mà lại nữ nhi của mình hiện tại cũng trở thành thất dạ thị nữ. Ơ cũng không muốn cùng nữ nhi của mình tách ra, cái kia thật sự là quá tốt, nghe được ơ đồng ý. Xuống tới, thất dạ khóe miệng lộ ra tiếu dung, thất dạ, ngươi đang cười cái gì? Luôn cảm giác ngươi tại muốn chuyện gì đó không hay, lúc này Lucy bu lại. Nhìn lấy thất dạ mỉm cười bộ dáng, không khỏi nói, ách Lucy ngươi nhất định là nhìn lầm. Chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi à, thất dạ không quan trọng phất phất tay tay nói. Sau đó tới cái này di tích, khi bọn hắn trở về thôn trang thời điểm, bọn hắn phát hiện một người chính ở chỗ này chờ bọn hắn, ếch ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.